Chiến thần Trấn Quốc, chương 1416, 1416, chương 1417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, hệ thống gặp lỗi. Trước đây em cũng từng gặp tình huống này rồi. Đáng tiếc là có biết bao nhiêu bình luận em chưa kịp đọc. Lý Tử Nhiệm có chút tiếc nuối nói. Được rồi, nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt đi. Đợi em bé ra đời. Cho em chụp ảnh đến khi chán thì thôi. Diệp Quân Lâm cười. Hiện nay có rất nhiều người thích khoe con cái. Anh đã tưởng tượng được ra cảnh Lý Tử Nhiệm sau khi con sinh ra. Cô sẽ ngày ngày đem con lên khoe rồi. Diệp Quân Lâm phải đảm bảo trong quá trình Lý Tử Nhiệm mang thai. Tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Cho dù nguy hiểm có đến gần, cũng phải bóp chết từ lúc còn trong trứng nước. Không được để Lý Tử Nhiệm hay biết gì hết. Anh muốn khiến Giang Bắc, thậm chí cả cái Lạc Việt này đều được phòng thủ kiên cố. Tuyệt đối không được để bất cứ ai đến gây chuyện. Hoàn cảnh hiện tại của Diệp Minh Thiên so với em, thì thật sự không được tính là gì hết luôn. Diệp Quân Lâm cười, ai nấy đều tưởng rằng nhà họ Diệp là chướng ngại lớn nhất của anh. Nhưng thực ra lúc này nếu đem ra so sánh thì không là gì cả. Nhà họ Diệp chẳng đáng là gì. Vốn dĩ anh còn ngỡ mình sẽ được yên ổn đến khi em bé ra đời. Sau đó, Diệp Quân Lâm tìm đến nhóm Tây Phương. Hiện giờ tình thế tương đối gay gắt. Chúng ta phải chuẩn bị đâu vào đấy trước đãi. Diệp Quân Lâm ra lệnh. U Linh Quân, rõ. Từ giờ phút này bắt đầu răng bẫy mai phục. Cho dù chúng ta có ngăn chặn đến thế nào, cuối cùng vẫn sẽ có kẻ lọt được vào Lạc Việt. Bắc Phương nhíu mày nói. Suy cho cùng, nếu như kẻ địch thật sự muốn đối phó với Diệp Quân Lâm thì tuyệt đối sẽ không phải những kẻ có đẳng cấp tâm thường đến. Những kẻ đến đây chắc chắn là những cao thủ số một. Cho nên trách nhiệm trên vai mỗi người không hề nhẹ nhàng. Diệp Quân Lâm thở dài nói. Chuyện này tôi không muốn làm phiền quá nhiều người. Hãy điều động người của mình thôi. Bắc Phương, đi xem đội quân kia gần đây nghỉ ngơi chỉnh đốn ra sao rồi. Bắc Phương nở nụ cười nhẹ nhõm. Báo cáo chiến thần. Đúng lúc U Linh Quân mới hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, vậy thì để U Linh Quân đi đi. Thêm phiêu anh đoàn nữa là đủ rồi. Diệp Quân Lâm nói. U Linh Quân thật ra có số lượng không nhiều. Chỉ có 50 người mà thôi. Đây là một đội quân đặc biệt được Diệp Quân Lâm gây dựng nên. Cách chương.